Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thần trực tiếp xoay người đi vào trong nhà, phịch một tiếng đóng cửa lại. Mà Vũ Văn Thần rốt cuộc cũng biết an phận theo sau. Nhận mệnh ngồi trên sofa, cẩn thận đánh giá bốn phía. Thực ra lạ, cùng nhiệt tuyết đã thay đổi hoàn toàn nơi này. Cũng không biết sao Thác lại chịu được lâu như vậy. Thay đổi một bộ quần áo chỉnh tề, tổ chức Thác mới yên tâm đi ra. Ánh mắt nhìn Vũ Văn Thần có chút phức tạp. Sao vậy, cậu đi tìm Thanh Lam, lại bị cô ấy đuổi sang ngoài hay sao? Vũ Văn Thần nhìn thẳng vào Tô Chiết Thác, không hiểu sao cậu ta lại vẫn có thể bình tĩnh như vậy được. Tô Chiết Thác thản nhiên thừa nhận, dù sao bộ dáng kia cậu ta cũng đã thấy được, có biết thêm chuyện này cũng chẳng là gì. Thác, tôi cũng không biết phải khuyên cậu như thế nào, thế nên trước nay tôi vẫn luôn lựa chọn im lặng. Như là lần này tôi hy vọng cậu có thể giải quyết cho thỏa đáng. Cậu đã thương tổn cô ấy một lần, đừng để xảy ra lần thứ hai. Anh thở dài đứng lên vỗ bảo vai của Tô Chiết Thác. Tôi còn có việc cho nên đi trước. Mà cậu cũng có thể đến công ty làm việc đột xuất đấy. Anh cúi đầu nhìn đôi chân đã hoàn toàn khỏe mạnh của Tô Chiết Thác, vẫn quyết định không nói ra chuyện kia. Dù sao có mấy tháng nữa, đứa nhỏ trong bụng Thanh Lam lớn dần lên, ta tự nhiên sẽ biết chuyện. Anh chỉ lo lắng một điều, nếu đã biết, liệu cậu ta có thể thừa nhận được sao? Hướng Thanh Lam ôm tập tài liệu bước về phía trước, sau lưng tiếng còi ô tô rền rĩ vang lên từng đợt. Thật ra không cần quay đầu lại, cô cũng biết đó là ai. Không phải anh vẫn luôn bề bộn nhiều việc hay sao? Sao dạo này lại rảnh rỗi đi theo cô như vậy? Có khi chỉ cần cô vợ quay đầu lại sẽ nhìn thấy xe hơi của anh chậm chậm đi phía sau. Hứa Thành Lam nhìn anh nửa ngày, cuối cùng chỉ biết lắc đầu, cố gắng bước nhanh hơn trở về nhà. Anh đã phá hỏng cuộc sống của cô hai lần, cô không muốn phải tiếp xúc với anh nhiều hơn nữa, bởi vì thật sự rất mệt mỏi. Kéo mở rèm cửa sổ, ánh mặt trời bên ngoài yếu ớt chiếu vào sừng trên mặt cô, khiến cô thoải mái nhào hai mắt lại. Chỉ là lúc nhìn thấy nam nhân vẫn đang đứng yên lặng chiều ngoài kia, cô lại chậm rãi khép rèm. Ánh mặt trời rất đẹp nhưng không đủ sưởi ấm lòng cô. Cốc cốc cốc, từng tiếng đập cửa truyền đến, cô muốn bỏ qua, cuối cùng lại chỉ biết thở dài. Cô đứng lên đi ra ngoài mở cửa. Anh biết là em sẽ mở cửa cho anh. Tô Chiết Thác mỉm cười nhìn hướng Thanh Lam, nhẹ nhàng nói. Hướng Thanh Lam xoay người để cho anh một lối đi, mà Tô Chiết Thác cũng rất tự nhiên bước vào, chiếm trệ ngồi lên sofa, tùy ý giống như đây là nhà mình. Hướng Thanh Lam lấy rút giấy bút trên bàn, ngồi xuống trước mặt anh, sau đó viết ra một dòng chữ. Anh đi đi, đừng đến đây nữa được không? Cuộc sống hiện tại của tôi đang rất tốt. Lại là cự tuyệt, Tô Chiết Thác khẽ mím chặt môi. Với anh bây giờ trừ cự tuyệt ra, cô không còn ý nghĩ nào khác hay sao? Chẳng lẽ anh sai lầm một lần, đến ngay cả tư cách được tha thứ cũng không có? Làm, tha thứ cho anh một lần được không? Anh biết trước kia mình thực đáng giận, nhưng nếu bây giờ chúng mình có thể bắt đầu lại một lần nữa, anh cam đoan sẽ bù đắp cho em tất cả, mà lại hạnh phúc cho em. Chỉ cần em nguyện ý mà thôi. Làm, là vợ chồng với nhau 2 năm, anh không tin em lại không còn chút tình cảm nào với anh. Cho chúng ta một cơ hội nữa được không? Tô Chiết Thác dùng sức lay động bả vai gầy yếu của Hướng Thanh Lam, cậu xí nói. Mà Hướng Thanh Lam vẫn chỉ buồn bã lắc đầu. Em không yêu anh. Môi của cô khẽ động thực thong thả. Nhưng lần này bởi vì ở rất gần, Tô Chiết Thác có thể sành mạch hiểu được điều cô nói. Em không yêu anh, vậy em yêu ai? Chẳng lẽ là thằng ngốc chết tiệt kia? Hướng Thanh Lam, em thật đúng là biết cách chọn người. Như anh nói cho em biết, nó biến mất lâu như vậy, không chừng đã chết lăn lóc ở nơi nào rồi cũng nên. Tô Chiết Thác bị ghen tị làm cho điên cuồng. Chỉ cần nghĩ đến bọn họ đã ở chung với nhau lâu như vậy, anh liền có cảm xúc muốn giết người. Tự nhiên anh cúi người xuống, hung hăng hôn lên môi của cô, dùng sức gặm cắn dường như muốn tìm lại hương vị quyến luyến ngày xưa. Chẳng qua giờ đây chỉ cảm nhận được mùi máu tươi chua xót. Nhưng dù có như vậy, cũng không quyết buông tay. Anh sẽ không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội tiếp cận cô lần nữa. Anh đã không thể chịu đựng hơn được nữa rồi. Cô là của anh, chỉ là của mình anh mà thôi. Tô Chiết Thác hoàn toàn phát cuồng, đẩy ngã cô xuống sofa, đem toàn bộ sức nặng đặt lên người cô. Không để ý cô cự tuyệt, anh đã bị ghen tị làm cho đỏ hai mắt. Trong đầu chỉ quanh quẩn một ý nghĩ duy nhất: đoạt lấy, đoạt lấy, đoạt lấy cô gái vốn phải thuộc về anh. Em là của anh, Lam, anh biết sai rồi, cho anh một cơ hội nữa được không? Anh đau khổ nói, bên môi lại cảm nhận được thứ gì đó mặn mặn. Anh luôn nghĩ mình là vô tình, giờ mới biết được thì sao mình cũng sẽ biết rồi lệ. Hướng Thanh Lam vươn tay muốn để anh ra, hơi thở của anh khiến cô cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Hình ảnh ghê tởm kia lần nữa lại hiện lên trong đầu, khiến cô hoảng hốt không thôi. Không cần, không cần, cô lung lung đánh vào người anh. Thanh, cứu em, cứu em với. Đột nhiên bụng dưới của cô chuyển đến từng đợt đau nhói, có thứ gì đó ấm ấm chạy theo hai chân xuôi xuống mặt đất, hình như lại là một sinh mệnh nữa đang sợi bỏ cô. Chậm rãi anh nhắm mắt lại, cô tuyệt vọng nằm yên. Trong bóng đêm dường như có thể thấy được ánh mắt chỉ trích của Thanh. Đừng, Thanh, đừng nhìn em như vậy. Tổ chức thác phát hiện cô gái dưới thân có gì không ổn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net